giá trị bét nhất cũng phải 10.000 ngân bảo. Tùy tiện móc ra một bảo vật bồi táng so với một cái xác chết thị nữ mộc nát có phải đáng tiền hơn không? Thị nữ tuân táng theo chủ mộ liệu có tác dụng gì?